Chương 1108, thập tuyên cánh. Lấy kim hoàng dây câu làm trung tâm mặt nước lên vòng xoáy. Chu Phàm thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm, nếu là vòng xoáy dừng lại lúc dây câu không có kéo căng, vậy hắn coi như thất bại. Loại này khẩn trương chỉ là tiếp tục một lát, dây câu bỗng nhiên kéo căng, Chu Phàm cơ bắp cứng ngắc dừng một chút, mới vội vàng đem cần câu nhấc lên. Cần câu bắt lấy chính là một cái đen kịt chiếc lồng. Thuận dây câu đáng trở về chiếc lồng bất quá là mờ lớn, tại trong lồng có một kim sắc cánh lông vũ bên cạnh sinh ra 10 đầu màu đen tơ mỏng phiêu đãng. Chu Tiểu Miêu nháy mắt liền trừng lớn mắt, dù cho nàng luôn luôn chưa từng nghe qua thập tuyên cánh, nhưng như thế rõ rệt đặc thủ, vừa nhìn liền biết là thập tuyên cánh. Cái này cho hậu bối cái này cầu vận khí Chu Tiểu Miêu cảm giác chính mình vị toan từng đợt nổi lên đến. Chu Phàm bắt lấy chiếc lồng nháy mắt. Chiếc lồng phi tốc tăng dã, kim sắc cánh lông vũ hóa thành một vệt kim quang chui vào hắn ấn đường bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Chu Phàm nao nao, nhưng hắn rất nhanh hiểu được, cái này dù sao cũng là hư vô câu câu lên đến đồ vật. Hư vô câu câu lên đến đều là hư vô đồ vật, nếu không phải ở trên thuyền, những vật này căn bản là nhìn không thấy, sẽ tiến vào trong thân thể của hắn khả năng là xuất từ thuyền an bài. Đây là thập tuyến cánh sao? Chu Phàm nhìn thoáng qua Chu Tiểu Miêu do dự hỏi. Nhìn tựa hồ là, nhưng không có xác nhận Chu Phàm từ đầu đến cuối không yên lòng. Ta làm sao biết? Chu Tiểu Miêu nghiêm mặt nói, hư sinh linh vốn chính là sinh trưởng trong hư không cực kỳ hiếm thấy sinh linh, tu sĩ tầm thường căn bản cũng không rõ ràng bọn chúng tồn tại, ta cũng không biết hư không sinh linh đến tột cùng có bao nhiêu loại cu nở dê chưa từng nghe qua cái này cái gọi là thập tuyến cánh. Chu Phàm chỉ có thể hướng thuyền hỏi thăm, thuyền rất nhanh liền đưa cho khẳng định trả lời chắc chắn. Chu Phàm lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, nhịn không được ngây ngô nở nụ cười. Nhìn ngươi cái kia ngốc dạng, coi như để ngươi dung hợp 10 loại pháp, nhưng ngươi cũng bất quá là vừa vặn tiến vào hóa nguyên cảnh tu sĩ, cần thiết cao hứng như vậy sao? Thật là không có tiền đồ. Chu Tiểu Miêu hừ lạnh một tiếng khinh thường nói. Chu Phàm không có để ý Chu Tiểu Miêu. Hắn cảm thấy Chu Tiểu Miêu hiện tại trong lòng khẳng định chua cực kỳ, hắn chỉ là hắc hắc hắc cười, hắn thật vui như điên. Hắn không nghĩ tới 1/10 cơ hội cũng có thể câu đi lên, hắn nhịn không được nghĩ, chẳng lẽ ta thật là câu vương chi vương, muốn câu cái gì liền câu cái gì không được, ta không thể nghĩ như vậy. Đây là mỗi một cái đánh cược chó sa đọa bắt đầu Chu Phàm rất nhanh tỉnh táo lại, có thế không cá cược vận khí liền không cá cược vận khí. Một người không có khả năng cả một đời số con rệp, cu nở dê không có khả năng cả một đời may mắn. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, thuyền có hay không nói cái này thập tuyến cánh dùng như thế nào? Chu Tiểu Miêu hỏi. Nó nói thập tuyến cánh cùng túc chủ hòa làm một thể, liền sẽ thay túc chủ bắt dư 10 sợi pháp trở về, đồng thời bảo hộ túc chủ dung hợp pháp. Nó nói thập tuyến cánh vốn chính là lấy pháp tắc làm thức ăn sinh linh, nó nuốt pháp tắc, lại bởi vì pháp tắc quá mạnh mà sụp đổ thân thể của bọn chúng. Tuổi thọ của bọn nó rất ngắn. Nhưng ký sinh tại túc chủ thể nội về sau, bắt dư trở về pháp tắc tại bị thân thể của nó rèn luyện phía dưới, liền sẽ biến dịu dàng ngoan ngoãn rất nhiều, mà thập tuyến cánh cũng sẽ bởi vì pháp tắc sụp đổ chết đi, từ đó không có đối túc chủ thân thể sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Chu Phàm cười tủm tỉm nói, tâm tình của hắn rất tốt, cho nên liền không có thu Chu Tiểu Miêu lớn sám trùng, trực tiếp đem việc này nói cho Chu Tiểu Miêu. Thế gian lại có như thế thích hợp tu sĩ chân nguyên dung hợp nhiều loại pháp đồ vật. Lấy Chu Tiểu Miêu phong phú kinh nghiệm, cũng không thể tấm tắc lấy làm kỳ lạ. No y không phải nói chúng ta vô pháp đem vật sống mang đi ra ngoài sao? Chu Phàm lại là khẽ nhíu mày nói, chẳng lẽ hư sinh linh không tính vật sống sao? Hư sinh linh là rất đặc thù tồn tại, lại nói nó đã dung nhập trong cơ thể của ngươi, có thế mang đi ra ngoài có cái gì lạ thường? Chu Tiểu Miêu hừ một tiếng nói, vật sống mang không đi ra quy tắc. Chẳng qua là thuyền nhằm vào chúng ta dẫn đạo giả mà thôi. Ta muốn hiện tại liền ra ngoài. Chu Phàm được đến vật mình muốn, hắn đã không muốn đợi ở chỗ này nữa, muốn đi ra ngoài về sau lập tức tiến hành lần thứ hai nếm thử, thuận lợi phá cảnh vượt qua đạo cảnh cánh cửa. Ngu xuẩn, lấy ngươi hiện tại tâm thái tu luyện, đây là tự tìm đường chết. Chu Tiểu Miêu nhịn không được quát lớn. Chu Phàm như bị một thùng nước lạnh rội vào đầu, cấp độ này công pháp tu luyện nhất là liên lụy nhân hồn. Nếu là một cái chủ quan, thế nhưng là sẽ chết người. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Chu Phàm trịnh trọng hướng Chu Tiểu Miêu nói lời cảm tạ. Không cần cảm ơn ta. Chu Tiểu Miêu sắc mặt đột nhiên nghiêm túc, ta chỉ là muốn nhìn một chút chân nguyên dung hợp 10 loại pháp hóa nguyên cảnh là như thế nào một cái tình huống. Ngươi cho rằng ta quan tâm sống chết của ngươi, muốn đa tạ ta, vậy liền đưa ta một lần phụ thân cơ hội. Chu Phàm cảm thấy cái này Chu Tiểu Miêu không giống mèo, mà là giống như chó, mặt chó nói lật liền lật. Chu Phàm tiếp xuống bình phục tâm tình, không vội không chậm, chờ thời gian đến mới cùng Tiểu Hắc Long cùng rời đi Hôi Hà không gian. Chu Phàm cùng Tiểu Hắc Long vừa rời đi, Chu Tiểu Miêu liền rất nổi nóng nói, ta tại sao muốn nhắc nhở cái này chó hậu bối, sống chết của hắn có quan hệ gì tới ta cái kia chó hậu bối vận khí tốt như vậy, ta muốn hay không sớm tối ba nén hương bái bái thần. Chu Tiểu Miêu trên mặt lộ ra một chút do dự, nhưng nàng rất nhanh liền cảm thấy một trận sỉ nhục. Nàng thế mà đang suy nghĩ loại này hư vô mở mịt sự tình, cái này thật sự là quá mất thể diện, nàng đối với mình triển khai một phen manh liệt bản. Thân phê bình. Chu Phàm tỉnh lại, hư sinh linh thập tuyến cánh cùng loại hắn trước kia nếm qua tăng thọ quả, đây là tự động hòa tan vào thân thể, không cần lại thực hóa. Hắn ghi nhớ Chu Tiểu Miêu dạy bảo, không nóng không vội ăn xong điểm tâm, lại bố trí phụ trận, nhường Tiểu Quyển thay hắn trông coi. Hắn xác nhận tâm cảnh bình tĩnh trở lại mới bắt đầu lần thứ hai nếm thử. Giống như hôm qua như thế, rất thuận lợi liền mượn nhờ công pháp cùng Kim Nguyệt Khâu cây dịch trợ giúp hoàn thành bước đầu tiên. Chu Phàm nội thị thể nội từng sợi hắc lam trăng non trạng thái khí, hắn tâm pháp lại là nhất chuyển, nhân hồn cẩn thận lan tràn ra ngoài. Hắn có càng lên càng cao cảm giác hôn mê, làm cảm giác hôn mê giảm đi thời điểm, hắn xuất hiện lần nữa tại đen kịt không gian bên trong. Vô số đạo hào quang tràn ra khác biệt sắc thái. Thân thể của hắn vươn 10 sợi màu đen thơm mỏng, dây nhỏ hướng về 10 đám nhan sắc hình thái đều không cùng quang mang quấn quanh mà đi. Phàm là bị màu đen tơ mỏng quấn quanh lấy quang mang vô luận thể tích bao lớn, hình dạng đều đang nhanh chóng thu thọ thành điểm sáng, bị màu đen tơ mỏng kéo tiến vào Chu Phàm thân bên trong. Chu Phàm nhân hồn cũng theo đó rút về hồn hải bên trong. Hắn thấy được một mảnh to lớn cánh lông vũ. Cánh lông vũ thể nội có 10 vầng sáng. Cánh lông vũ đang không ngừng co duỗi trở nên lớn, cho đến dần dần tàn đi, 10 đám ảm đạm quang mang từ đó xung ra, dung nhập Chu Phàm thể nội cái kia hắc lam trăng non trạng thái khí bên trong. Trạng thái khí trăng non mông lung, nhưng dần dần biến khác biệt, giống như có được sinh mệnh đồng dạng. Chu Phàm mở mắt ra, đồng tử của hắn QNZ chiếu rọi ra hắc lam trạng thái khí trăng non, trong con ngươi trạng thái khí trăng non dần dần trở thành nhạt. Chu Phàm cảm thấy trong mắt thế giới QNZ dần dần biến khác biệt, hắn tựa hồ có thể nhìn thấy nhàn nhạt khí đang lưu động. Loại này ảo giác rất nhanh tàn đi, Chu Phàm rất nhanh liền có thể cảm ứng ra loại này ảo giác tới từ hắn bên trong thân thể tân sinh lực lượng. Kia là chân nguyên, dù cho loại này tân sinh lực lượng chiếm cứ phân lượng không nhiều, nhưng thể nội tất cả chân khí đều là lấy nó làm trung tâm, sự xuất hiện của nó QNZ ngụ ý Chu Phàm chân chính tiến vào đạo cảnh.